Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 194, đem nước mang về nghiên cứu. Người chen người, muốn nói xem náo nhiệt. Hoa Quốc xưng thứ hai, không có ai dám xưng đệ nhất. Đương nhiên, người xem náo nhiệt nhiều, chính nghĩa chi sĩ cũng là có. Người nhìn vị kia lão đại gia chính là, lão đại gia tiến lên, vừa đi vừa nói, ta là bác sĩ, phương diện tinh thần, ta đi xem một chút chuyện gì xảy ra. Tốt, rất nhiều trong lòng người khen ngợi, nhưng mà, lão đại gia một cước bước vào trong vũng nước, cái này không gọi sự tình. Lão đại gia đang muốn hướng về phía trước tiếp tục đi. Kết quả nhưng trong lòng sinh ra một cỗ cảm giác áy náy. Vì cái gì? Bởi vì vị này nhìn như hiền hòa lão đại gia, trên thực tế, tâm đen đâu. Trước đó là nào đó viện trưởng thành, tại trước thời điểm không ít thu hành lễ, thậm chí công khai ghi giá. Nhưng đó là 20 năm trước sự tình, bây giờ nghĩ cha đều cha không được. Nhưng lúc này hắn gào khóc, ta không phải người a, ta lại ăn hối lộ trái pháp luật, ta đáng chết a, nhanh, mau báo cảnh sát, để các đồng chí bắt ta. Đám người, ngoặc kép chấm hỏi, tình huống như thế nào? Ngươi không phải lên đi xem những người kia sao? Làm sao cũng đi theo khóc, coi như khóc cùng cười đồng dạng, đều sẽ truyền nhiễm người. Nhưng cái này cũng quá nhanh quá khoa trương đi. Lúc này mới vừa đi qua liền quỳ rồi. Không ba sẽ không phải tất cả đều là từ một cái bệnh viện tâm thần ra a? Rất có thể a. Lúc này, thủy đã càng ngày càng nhiều. Khẽ động dưới chân, rầm rầm, vang. Nghĩ không phát hiện cũng khó khăn. Ngoạn tàu, cái này ở đâu ra nước? Chẳng lẽ lụt rồi? Mẹ nó! Lão tử vừa mua ai? Ai nha huy, ta vừa mua Sanet giày. Trong toilet, Sở Phàm, ngoặc kép, thính lực của hắn là rất kinh người. Cho nên, bên ngoài người kinh hô cùng tiếng khóc, hắn nghe được là rõ ràng. Kinh ngạc liền kinh ngạc, cái này rất bình thường không phải. Nhưng làm sao hô hào, biến thành huyễn phú đâu? Người ai, nàng Sanet. Có hay không trở ra cái ý đại lực tư nhân đính chế? Ta mẹ nó, lão tử ý đại lực thủ công dày ra a. Sở Phàm, ngoặc kép, thật sao? Thật là có la như vậy? Nhìn đồng hồ còn thừa lại 3 phút. Sở Phàm cảm thấy rất khát. Khát, rất bình thường. Cái này mẹ nó nước tiểu ra cái cá đường đến. Nếu không có hệ thống đỉnh lấy, Sở Phàm đoán chừng đã sớm. XXX, vịn, thử, Sở Phàm đứng cái vị trí tốt, hắn nơi này là không có nước, nếu như vẻn vẹn là nước tiểu, còn không đến mức sẽ tới loại tình trạng này, chỉ cần là ngay từ đầu cùng nước hỗn ở cùng nhau. Cho nên, lượng mới lớn như vậy, bên ngoài, những cái kia từng cái thổi so chính mình ai, chính mình Sanet. Nhất là cái kia nói cái gì ý đại lực thủ công ca môn. Giờ phút này khóc so với ai khác đều thảm. Ta mẹ nó giả trang cái gì đầu to tỏi a. Không có tiền liền là không có tiền. Nhất định phải trang B. Để vợ con cùng theo chịu khổ. A ta không phải người a. Đám người, ngoặc kép. Nhưng mà cái này sám hối đặc hiệu. Ngược lại là lừa dối ra một đám trang bức phạm. Nhìn như mặc phú quý, kỳ thật 90% đều là giả. 10 người, 30 người, 50 người, 70 người, toàn bộ đáy biển vớt 90% người đều đang khóc. Lúc này, Tô Tích Thủy Mộng, nàng nhìn tới trên mặt đất có nước, cho nên rất mạnh mẽ dẫm lên trên ghế, đang muốn cho Sở Phàm gọi điện thoại hỏi hắn ở đâu. Kết quả người bên cạnh liền dắt cuống họng bắt đầu khóc. Đều nhanh đem Tô Tích Thủy sợ tè ra quần. Chuyện gì xảy ra a? Chẳng lẽ hôm nay là cái gì ngày lễ sao? Đều phải khóc một cuống họng. Tô Tích Thủy nhìn một chút thời gian. Cũng không đúng là hôm nay liền là số 28, ngày gì đều không phải là a. Nàng mộng bước rất nhanh, có người sống sót gọi điện thoại tiến hành báo động. Chủ yếu nơi này chuyện phát sinh cũng quá quỷ dị, không báo động không được a. Trong toilet, Sở Phàm ngay tại xách quần jean. Kết thúc, rốt cục kết thúc. Đinh, nhắc nhở, túc chủ tiến hành 2 lần, bài trừ tạp chất, tố chất thân thể đề cao 1 lần. Ếch, tố chất thân thể đề cao gấp đôi. Như vậy sâu sao? Sở Phàm nắm chặt lại quyền, sau đó một quyền đánh vào cửa phòng rửa tay ầm. Răng rắc tương đương cửa phòng rửa tay trực tiếp sụp đổ. Bất quá trên mặt đất tất cả đều là nước, rơi trên mặt nước thời điểm vang lên thanh âm thanh thúy. Hoa vung, lợi hại như vậy sao? Nhưng bây giờ không phải là ngạc nhiên thời điểm, hắn muốn nhanh đi ra ngoài. Tô Tích Thủy còn ở bên ngoài đâu? Vạn nhất cô nàng này cũng quỳ trên mặt đất gào khóc, vậy nhưng thật liền phiền toái. Huống chi ra loại này quái sự, khẳng định sẽ có người báo động. Chính mình trước tiên cần phải trượt vì kính. Nhưng mà, vấn đề đến rồi. Chính mình muốn như thế nào mới có thể ra ngoài? Toilet bên ngoài quỳ hai, mấy cái trong phòng kế đều ngồi xổm có người. Từng cái tất cả đều tại gào khóc. Sở Phàm, ngoặc kép, mẹ bán phê, chảy xuống chính mình nước tiểu đi ra ngoài. Nghĩ tới nghĩ lui, Sở Phàm thấy được khối kia đánh gậy, liền là bị một quyền của mình đánh sập đánh gậy. Giờ phút này chính ở trên mặt nước nổi đâu. Nếu không, xông một đợt sóng, Sở Phàm khóe mắt trực nhảy. Sao, cái này đều kêu cái gì sự tình a? Đạp lên, lần nữa giải khai dây lưng. Chen lấn chen dùng lần, lũ xả vào cột. Cái gì? Người hỏi hắn vì cái gì còn cần? Muốn mượn dùng xung lực a? Không phải môn này sẽ làm sao phát lực lướt sóng ra ngoài a? Thế là một cỗ xung lực xuất hiện. Sở Phàm vội vàng đình chỉ, lũ xả vào cột, nâng lên quần bò, dẫm lên cánh cửa liền xông ra. Cổng, rất nhiều người đều đang khóc, đồng thời khóc là hôn thiên ám địa. Cho nên làm Sở Phàm dẫm lên ván lướt sóng, khục, dẫm lên cửa nhà cầu tấm lao ra lúc, thủy cũng đi theo tràn ra ngoài, còn mẹ nó hình thành một cái vi hình sóng nước. Sở Phàm có chút trầm xuống, sau đó đột nhiên lên nhảy, lần nữa rơi xuống lúc, vừa vặn rơi tại bên trong một cái trên ghế. Hoàn mỹ, Sở Phàm vội vàng trước khi đi trên chỗ ngồi tìm kiếm Tô Tích Thủy. Cái gì? Bị người nhìn thấy làm sao bây giờ? Chính mình từ đầu tới đuôi liền không có đoán được chính mình nước tiểu. Khục, liền không có dẫm lên những cái kia, thủy. 560 lấy cớ này thế nào? Đúng không? Vừa rồi, lướt sóng, nhưng đều thấy được. Đây chính là hữu lực chứng cứ nha. Không tin người nhìn những cái kia đứng tại trên ghế khách nhân. Từng cái tất cả đều trợn mắt hốc mồm nhìn xem Sở Phàm. Cái này cũng có thể. Ga môn, người lướt sóng kỹ thuật nhất định rất tuyệt. Đi ngang qua nào đó bàn lúc, một thanh niên duỗi ra ngón tay cái nói. Sở Phàm vẩy một cái lông mày nói ra. Kia nhất định, lớn hơn nữa sóng trong mắt ta. Cũng chính là cái bọt sóng nhỏ. Không đáng giá nhắc tới. Hoa, cái này nghiêu bức thổi. Có phải là hơi nhiều phải không? Làm Sở Phàm nhìn đến đứng tại trên ghế Tô Tích Thủy. Lập tức yên tâm lại. Còn tốt, vạn hạnh Tô Tích Thủy không có bị sám hối của mình đặc hiệu ảnh hưởng. Không phải vậy coi như làm cho người ta không nói được lời nào. Trong nhà ăn khách nhân đã nghiên cứu ra khóc nhân. Cái gì là khóc nhân? Tên đầy đủ là... Bọn hắn vì sao lại khóc? Nguyên nhân là bởi vì từ toilet ích ra thủy, chỉ cần không e ngại những cái kia nước, liền sẽ không xuất hiện gào khóc tình huống. Rất nhanh, phía trên người đến, cảnh sát, ban ngành liên quan nhân viên, tại tiếp vào điện thoại, hiểu rõ nơi này có người vô tội khóc lớn tình huống về sau. Cấp trên lập tức phái người đến. Vì cái gì? Bởi vì cùng sám hối hẻm, tình huống đồng dạng, làm những cái kia nhân sĩ chuyên nghiệp nhìn thấy một chỗ, thủy, về sau. Bọn hắn kích động, nhanh, mau đưa những thứ này nước chứa vào mang về. Ta muốn nghiên cứu, cẩn thận nghiên cứu. Một vị mang theo nghiên cứu lão giả kích động nói. Sở Phàm thấy thế lập tức cười. Mang về, nghiên cứu, các người có thể điều tra ra coi như ta thua. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.